Vũ điệu của thần chết. Chương 2, góc truyện audio.com. To như những tiểu hành tinh, màu vàng xương nhũng hạt cát lấp lánh trên màn hình máy tính. Người đàn ông ngồi cúi hẳn về phía trước, đôi mắt nheo lại chăm chú vì tập trung cao độ chứ không phải bị tật về thị giác. Tiếng sấm ầm ì từ xa vẳng lại. Bầu trời buổi sáng sớm vàng vọt pha lẫn sắc xanh với cơn bão có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đây được coi là mùa xuân ẩm ướt nhất trong lịch sử khí tượng thành phố. Những hạt cát phóng to, anh ra lệnh và ngay lập tức hình ảnh trên máy tính được phóng to gấp 2 lần. Lạ thật, anh nghĩ bụng, kéo con trỏ xuống, dừng lại, lại cúi sát người về phía trước, căng mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Cát Lincoln thầm nghĩ, là nguồn vui đối với một nhà hình sự học. Nhũng màu đá vụn, nhiều khi nằm lẫn với các vật liệu khác có kích cỡ từ 0,05 đến 2mm. To hơn thế thì được gọi là sỏi, nhỏ hơn thì được gọi là hạt bùn. Cát bám vào quần áo của thủ phạm giống như chất sơn dính và chờ lúc thuận tiện sẽ rơi ra hiện trường một vụ án hoặc nơi trú ẩn nào đó tạo nên mối liên hệ giữa nạn nhân và kẻ thù ác. Nó cũng có thể nói lên rất nhiều điều về việc kẻ tình nghi đã từng ở những đâu. Cát mờ đục có nghĩa là hắn đã ở trên sa mạc. Cát trong suốt cũng đồng nghĩa với những bãi biển. Cát dạng khoáng chất Jose Blende nghĩa là Canada. Cát Obsidian, Hawaii, cát thạch anh và cát đá mờ từ núi lửa, New England. Cát quặng sắt có từ tính màu xám mịn, miền Tây vùng Great Lake. 9. Nhưng những hạt cát trong trường hợp này có nguồn gốc ở đâu? Ram hoàn toàn không có manh mối gì. Hầu hết cát trong khu vực New York là cát thạch anh và cát khoáng Feldspar. Cát đá ở mạn eo biển Long Island, cát bụi ở bờ Đại Tây Dương và cát bùn dọc trên sông Hudson. Nhưng đây lại là loại cát trắng tinh, lấp lánh, có viền sắc lởm chởm, pha lẫn với những ánh đỏ nhỏ li ti. Và lại còn những cái vòng ngấn kia nữa chứ. Những vòng đá trắng trông chẳng khác gì lát cắt ngang thân của một con mực bút. Tóm lại là anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Câu hỏi hóc búa đó đã khiến Ram thức đến tận 4 giờ sáng. Anh vừa mới gửi một mẫu cắt tới phòng thí nghiệm kỹ thuật hình sự của một đồng nghiệp FBI. 10. Ở Washington, anh đã phải miễn cưỡng lắm mới quyết định gửi nó đi Lincoln. Ram ghét phải nhờ người khác trả lời thay cho những câu hỏi của chính anh. Có sự chuyển động bên ngoài cửa sổ cạnh giường anh. Anh nhìn ra phía đó. Hàng xóm của anh hai con chim ưng hoang dã đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày săn mồi. Lũ bồ câu hãy dè chừng, Ram thầm nghĩ. Rồi anh hơi nghiêng đầu, miệng lầm rầm. Chết tiệt, mặc dù câu rùa của anh không hề liên quan đến nỗi bực bội vì chưa giải mã được bằng chứng cứng đầu này mà là vì sự phiền nhiễu sắp đến với anh. Những tiếng bước chân gấp gáp đang vang lên ngoài cầu thang. Tom đã để khách vào nhà, còn trong lúc này Ram chẳng muốn khách khứa gì hết. Anh giận dữ lườm về sảnh trước. Ôi, không phải lúc này đấy chứ, vì Chúa. Nhưng họ không nghe thấy, tất nhiên rồi, mà cho dù có nghe thấy đi chăng nữa họ cũng không bao giờ dừng lại. Có hai người, một người nặng nề, người kia thì không. Một tiếng gõ rất nhanh vang lên trên cánh cửa để mở và họ bước vào. Lincoln, Ram cầu nhau, Lon Sejito là một thám tử hạng nhất của NYPD. 11 và chính là người có bước chân ầm ầm, nặng nề. Nhẹ nhàng bước bên cạnh viên thám tử là người cộng sự trẻ tuổi và thon thả của anh ta, Jerry Banh, bảnh trẻ trong bộ vest màu xám may bằng vải len đắt tiền. Góc truyện audio.com. Chàng trai đã cố vuốt mớ tóc bỏ liếm xuống sát đầu bằng keo xịt. Ram có thể ngửi thấy mùi propane, isobutan và cả vinyl acetate, nhưng chòm tóc ngộ nghĩnh vẫn cứ vểnh lên như chàng đã cuốt. 12. Viên thám tử béo ục ịch nhìn quanh căn phòng ngủ trên tầng 2, với kích thước mỗi chiều khoảng hơn 6 mét. 4 bức tường trống trơn, không một bức tranh. Có khác gì đâu chứ, Linh, tí tôi là cái chỗ này ấy. Chẳng có gì, ồ chật tôi biết rồi, phải nói là nó sạch sẽ thật, Banh nói, rồi bỗng im bặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Sạch sẽ chắc chắn rồi, Tom nói, trông anh chàng chỉn chu không thể chê vào đâu được với chiếc quần màu nâu vàng là thẳng ly, áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt hoa mà theo Ram lòa loẹt một cách vô ích, mặc dù chính anh đã đặt mua nó, bằng dịch vụ bán hàng qua bưu điện cho chàng thanh niên. Đến lúc này người trợ lý trẻ tuổi đã ở với Ram được vài năm và mặc dù anh ta từng bị Ram đuổi việc 2 lần cộng với một lần tự thôi việc thì cũng đã ngần ấy lần nhà hình sự học tàn phế phải thuê lại cậu y tá kiêm trợ lý mát tính của mình. Tom có đủ hiểu biết về bệnh tê liệt tứ chi để trở thành một bác sĩ và cũng đã học được nhiều điều về khoa học hình sự đủ để trở thành một thám tử, nhưng anh chàng bằng lòng với chức danh mà công ty bảo hiểm gọi là người chăm sóc, mặc dù cả Ram và Tom đều không đồng ý với thuật ngữ này. Tùy từng lúc mà Ram có thể gọi anh ta là gà mái mẻ, hoặc nữ thần báo oán, cả hai cách gọi đều khiến anh chàng trợ lý vô cùng thích thú. Lúc này anh ta đang lăng xăng quanh những vị khách, anh ấy không thích thế nhưng tôi cứ thuê dịch vụ Molly Mead về kỳ cọ và dọn dẹp thật sạch chỗ này. nói cho đúng là phải xông hơi tẩy uế. Sau vụ đó anh ấy nhất định không thèm nói chuyện với tôi đúng một ngày. Đâu cần phải dọn sạch chứ, tôi không thể tìm được thứ gì cả. Nhưng mà anh ấy làm sao phải tìm thứ gì nhỉ? Tom phản pháo, đó không phải là trách nhiệm của tôi sao? Không có tâm trạng đùa cợt. Sao đây? Graham hất khuôn mặt đẹp trai của mình về phía Celito. Có chuyện gì? Đang có một vụ án. Chợt nghĩ là có thể anh muốn giúp một tay. Tôi đang bận, những cái gì thế này? Banh vừa hỏi vừa bước lại gần chiếc máy tính mới đặt ngay cạnh giường của Ram. Ồ, Tom thốt lên với vẻ hớn hở làm Lincoln lộn ruột. Giờ thì anh ấy sành điệu về công nghệ lắm rồi. Cho họ xem đi, Lincoln. Cho họ xem đi, tôi không muốn cho họ xem đấy. Thêm một loạt sấm ủng hoàng nhưng vẫn không một giọt mưa. Giống mọi khi, hôm nay thiên nhiên lại đang trêu ngươi. Tom vẫn khăng khăng, cho họ xem nó làm việc như thế nào đi. Đã bảo không muốn mà. Anh ta xấu hổ đấy. Tom Graham lầm bầm. Nhưng anh chàng trợ lý trẻ tuổi hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những lời dọa nạt hay đay nghiến. Anh ta chỉnh thẳng lại chiếc cà vạt lụa gớm ghiếc, hay cũng có thể gọi là sành điệu của mình. Tôi không biết tại sao hôm nay anh ấy lại giờ chứng thế. Mọi hôm anh ấy tỏ ra tự hào về hệ thống máy móc này lắm cơ mà. Không có đâu, Tom tiếp tục, chiếc hộp kia anh chàng chỉ tay về phía một thiết bị kỳ cục màu be. Dẫn thẳng tới máy tính. Wow, những 200 MHz cơ à, Banh hỏi và gật gù trước cái máy tính. Để thoát khỏi cái lườm cáu kỉnh của Ram, anh ta vội chộp lấy câu hỏi đó như một con cú mèo vừa vồ được con nhái. Vâng, Tom nói, nhưng Lincoln Ram không thèm quan tâm đến máy tính. Góc chuyện audio.com. Ngay lúc này đây Lincoln Ram chỉ quan tâm đến những vòng tròn nhỏ li ti như thân mực cắt ngang và những hạt cát. Tom vẫn thao thao nói, chiếc mic nối thẳng với máy tính. Tất cả những gì anh ấy nói đều được máy tính nhận dạng ngay. Phải mất một thời gian máy tính mới quen với giọng của anh ấy. Chẳng là anh ấy nói năng lập bập quá cơ. Kỳ thực Ram rất lấy làm hài lòng với hệ thống này, chiếc máy tính cực nhanh, một hộp EQ 13, và một phần mềm nhận dạng giọng nói. Chỉ bằng giọng nói của mình, anh có thể chỉ huy con trỏ thực hiện tất cả những gì một người bình thường có thể làm với bàn phím và con chuột. Và anh còn có thể ra những mệnh lệnh cụ thể, giờ đây, bằng giọng nói, anh có thể tăng giảm nhiệt độ trong phòng, bật đèn lên hoặc tắt đi, bật dàn âm thanh stereo hoặc tắt mở TV, soạn thảo trên phần mềm xử lý văn bản riêng của mình, thực hiện các cuộc điện thoại, gửi và nhận fax. Thậm chí anh ấy còn viết nhạc được nữa cơ. Tom say sưa khoe với các vị khách. Anh ấy chỉ cần ra lệnh cho máy tính đánh dấu lại những nốt nào trên khuôn nhạc. Giờ thì điều đó mới hữu ích làm sao chứ, Graham thốt lên chua chát. Âm nhạc, đối với một người tứ chi bất toại kiểu C4 chấn thương của Ram xảy ra ở đốt sống cổ thứ tư thì việc gật đầu vẫn khá dễ dàng. Thậm chí anh còn có thể nhún vai, mặc dù không được kiêu bạc như anh muốn. Một trò khác của anh là nhúc nhắc ngón tay đeo nhẫn bên tay trái khoảng vài mm theo bất kỳ hướng nào anh muốn. Đó là tất cả vốn liếng biểu diễn liên quan đến thể chất của anh trong suốt mấy năm vừa rồi. Sáng tác một bản sonata cho đàn violin có lẽ là một chuyện thật viễn vông. Anh ấy còn chơi được game nữa cơ đấy. Tôi ghét game, tôi không bao giờ chơi game. Celito, người làm Ram liên tưởng đến một chiếc giường lớn bề bộn, hờ hững nhìn chiếc máy tính và không lấy gì làm ấn tượng với nó cho lắm. Lincoln này, anh ta bắt đầu với vẻ nghiêm trọng. Có một vụ đặc biệt đấy, liên quan đến cả các cơ quan điều tra của liên bang. Đêm qua chúng tôi húc phải một vấn đề gay gâu. Chấm, húc phải một bức giường gạch thì đúng hơn, Banh đánh liều chen ngang. Chúng tôi nghĩ, tôi nghĩ biết đâu anh lại muốn giúp chúng tôi thoát khỏi chuyện này. Mùa ngốc họ thoát khỏi là sao? Hiện tại tôi đang bận việc khác rồi, Graham giải thích. Thực ra là làm cho Perkin, Thomas Perkin, đặc vụ phụ trách văn phòng địa bàn Manhattan của FBI. Một trong những chàng trai của Fred Delray đang mất tích, đặc vụ Fred Delray, một nhân viên kỳ cựu của cục là người chỉ đạo hầu hết các đặc vụ ngầm của văn phòng địa bàn Manhattan. Bản thân Delray cũng từng là một trong những đặc vụ ngầm hàng đầu của cục. Thậm chí anh còn nhận được lời tuyên dương đặc biệt của đích thân giám đốc FBI vì thành tích đã thâm nhập vào đủ một loạt mục tiêu từ hang ổ của những băng đảng ma túy trong khu Harlem 14 cho tới các tổ chức vũ trang của dân da đen. Một trong những đặc vụ của Delray là Tony Panelli đã biến mất từ vài ngày trước đó. Perkin cũng có kể cho chúng tôi biết, Banh nói. Quái đản thật, Graham hơi nhướng mắt trước cụm từ hơi sỗ sàng đó. Mặc dù anh cũng không thể phản bác được, tài đặc vụ kia đã biến mất khỏi xe của mình ngay trước cửa tòa nhà liên bang ở khu hạ Manhattan. 15, vào khoảng 9 giờ tối, đường phố khi đó không còn đông đúc nhưng cũng không vắng vẻ gì. Động cơ của chiếc Crown Victoria cục trang bị vẫn đang nổ, cánh cửa xe mở toang. Góc truyện audio.com. Không có vết máu, không có dư chất của thuốc súng, không có những vết chảy xước thường thấy khi xảy ra vật lộn. Không một nhân chứng nào, ít nhất thì cũng không có nhân chứng nào dám ra mặt khai báo bất cứ thông tin gì. Quả thật quái đản, dưới quyền Perkins có cả một đơn vị khám nghiệm hiện trường vụ án, bao gồm cả Perth 16 của cục. Nhưng chính Ram mới là người thành lập và tổ chức ra Perth, và cũng chính Ram là người được Delray yêu cầu nghiên cứu hiện trường vụ mất tích. Người sĩ quan phụ trách khám nghiệm hiện trường làm việc với tư cách cộng sự của Ram đã mất mấy giờ đồng hồ liền săm soi bên trong chiếc xe của Panelli và quay về mà không tìm được dấu vân tay lạ nào, ngoài mời túi bằng chứng vô nghĩa, và có lẽ là đấu mối duy nhất mấy chục hạt của loại cát rất kỳ quái. Những hạt cát đó lúc này đang sáng lấp lánh trên màn hình máy tính của anh, mịn màng và đồ sộ như những thiên thể lửng lơ trong vũ trụ. Celito nói tiếp, Perkins sẽ cho người khác điều tra tiếp về vụ Panelli, Lincoln, nếu anh đồng ý giúp chúng tôi. Và lại tôi nghĩ là anh sẽ muốn vụ này, lại là động từ đó muốn. Tất cả chuyện này là thế quái nào nhỉ? Graham và Celito đã làm việc cùng nhau trong những cuộc điều tra trọng án cách đây vài năm. Những vụ án hắc búa và cả những vụ gây om sòm dư luận. Anh hiểu rõ Celito cũng giống như anh hiểu bất kỳ cảnh sát nào. Thường thì Ram vẫn hoài nghi khả năng của mình trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Vợ cũ của anh, Blaine, vẫn nói khá thường xuyên, và gay gắt rằng Ram có thể nhìn thấy một chiếc vỏ đạn cách xa cả dặm nhưng lại không đếm xỉa gì đến một con người bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng lúc này anh có thể cảm thấy rằng Celito đang giấu giếm điều gì đó. Được rồi, Lon, có chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe đi. Celito gật đầu với Banh. Philip Hansen, chàng thám tử trẻ hơi nhướng mày và nói với vẻ nghiêm trọng. Graham chỉ biết cái tên này qua một vài bài báo. Hansen, một doanh nhân cỡ bự xuất thân gian khó từ vùng Tampa, Florida, sở hữu một công ty bán buôn tại Yamon, New York. Công ty này làm ăn cực kỳ phát đạt và nhờ nó mà ông ta đã trở thành triệu phú. Hansen có tất cả những gì một doanh nhân bình thường phải thèm muốn. Ông ta không bao giờ phải nhọc công tìm kiếm khách hàng, không bao giờ quảng cáo, không bao giờ gặp những vấn đề liên quan đến hóa đơn thanh toán. Trên thực tế, nếu phải kể ra một khía cạnh tiêu cực liên quan đến PS Distributor, Inc. thì đó là việc chính quyền liên bang và chính quyền bang New York đang dồn rất nhiều tâm trí cho mục tiêu đóng cửa công ty này và tống vị chủ tịch hội đồng quản trị của nó vào tù. Bởi vì sản phẩm mà công ty của ông ta bán ra không phải là các loại xe quân sự cũ đã thanh lý, như ông ta khẳng định, mà là vũ khí, phần lớn đều được ăn trộm từ các căn cứ quân sự hoặc do nhập khẩu trái phép từ nước ngoài. Hồi đầu năm đã có hai binh sĩ lục quân bị giết trong vụ cướp một xe tải chở đầy các loại vũ khí hạng nhẹ xảy ra gần cầu George Washington khi chiếc xe đang trên đường tới New Jersey. Hansen đứng sau vụ này, đó là một thực tế mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và trưởng lý New York đều biết mà không có cách nào chứng minh được. Perkins và chúng tôi đang phối hợp điều tra vụ này, Celito nói. Làm việc cả với Cục Điều tra Hình sự quân đội nữa. Nhưng phải công nhận là vụ này xương thật. Và không một ai dám ra mặt tố cáo hắn, Banh nói. Từ trước đến giờ, góc chuyện audio.com, Graham cũng thừa hiểu rằng, không một ai dám đứng ra vạch mặt một kẻ như Hansen. Chàng thám tử trẻ tuổi tiếp tục, nhưng cuối cùng thì tuần trước chúng tôi cũng gặp may. Anh biết đấy, Hansen vốn là một phi công. Công ty của hắn có mấy gian nhà kho và hangar ở sân bay Mamaroneck, cái sân bay gần White Plains ấy. Tòa án đã ký lệnh kiểm tra những chỗ đó. Như mọi khi chúng tôi vẫn không phát hiện được gì cả. Nhưng rồi tuần trước lúc nửa đêm nhỉ, khi đó sân bay đã đóng cửa nhưng vẫn còn một số người ở lại, làm việc rất khuya. Họ nhìn thấy một người trùng hợp với đặc điểm nhận dạng của Hansen lái xe tới chỗ chiếc máy bay tư nhân đó, chất mấy cái túi vải bạt to đùng lên máy bay, rồi cất cánh. Trái phép, không có lịch trình chuyến bay, cứ cất cánh thế thôi. Khoảng 40 phút sau đó thì quay lại, hạ cánh, leo lên xe của mình và rú ga lao khỏi sân bay đến khét lẹt cả lốp xe. Không còn thấy bóng dáng những chiếc túi bạt đâu nữa. Các nhân chứng đã báo lại số đăng ký của chiếc máy bay cho FAA. 17, hóa ra đó là chiếc máy bay riêng của Hansen, chứ không phải máy bay của công ty hắn. Graham nói, vậy là hắn biết các anh đang theo dõi sát sao và hắn muốn phi tang thứ gì đó có thể là bằng chứng về việc hắn có liên quan đến vụ giết người kia. Anh bắt đầu hiểu tại sao họ lại muốn anh tham gia vụ này. Có vài hạt giống quan tâm đang nảy mầm đây. Trung tâm kiểm soát không lưu có theo được dấu hắn không? LaGuardia đã bám sát hắn được một lúc. Hắn bay thẳng qua eo biển Long Island, rồi đột một hạ thấp khỏi tầm theo dõi của radar khoảng 10 phút gì đó. Và các anh đã khoanh vùng xem hắn có thể bay qua khỏi eo biển được bao xa. Đã cho triển khai đội thợ lặn rồi chứ? Đúng vậy, còn trước mắt chúng tôi xác định ngay là nếu Hansen biết chúng tôi có ba nhân chứng kiểu gì hắn cũng giở trò đối phó. Vì thế chúng tôi đã xoay sở được cách vô hiệu hóa hắn đến thứ hai. Tống vào trung tâm tạm giam liên bang, Graham phá lên cười, các anh tìm được cớ để thuyết phục tòa án thông qua lệnh tạm giam rồi cơ à, đúng vậy, vì tội cất cánh trái phép, Celito nói. Cùng với mấy cớ lằng nhằng vì vi phạm quy định của FAA và những nguy hiểm có thể xảy ra. Không có lịch trình chuyến bay, bay dưới độ cao tối thiểu theo quy định của FAA. Thế ngài Hansen có phản ứng gì không? Hắn quá danh ma trong trò này còn gì nữa? Không hé một lời với những người bắt giữ, không một lời với các công tố viên. Luật sư của hắn cãi bay tất cả và đang chuẩn bị đơn kiện tội bắt nhầm người, vân vân và vân vân. Có nghĩa là nếu chúng tôi tìm thấy những cái túi chó chết kia chúng tôi có thể đàng hoàng tới phiên triệu tập của bồi thẩm đoàn hôm thứ hai, và bằng, hắn coi như tiêu đời. Với điều kiện Ram nhấn mạnh, là trong những cái túi đó phải có bằng chứng vạch tội hắn. Ồ kiểu gì chẳng có bằng chứng vạch tội, làm sao anh biết chắc thế? Bởi vì Hansen đang sợ hãi, hắn đã thuê người thủ tiêu các nhân chứng, hắn xóa sổ được một người rồi, cho nổ tung máy bay của anh ta lúc nửa đêm hôm qua bên ngoài Chicago. Và Graham thầm nghĩ, họ muốn mình tìm ra mấy cái túi vải bạt kia. Những câu hỏi thú vị đang lướt nhanh trong đầu anh, liệu có thể xác định vị trí cụ thể của chiếc máy bay trên mặt biển căn cứ vào kiểu kết tủa hoặc dư chất muối hoặc xác côn trùng dính lại trên cánh máy bay không nhỉ? Liệu có ai tính toán được thời gian chết của một con côn trùng không? Gocchuyenaudio.com lại còn thông số về nồng độ muối và các chất gây ô nhiễm khác trong nước nữa chứ? Khi bay sát mặt nước như vậy, liệu động cơ hoặc cánh máy bay có bị dính tảo với những dấu vết còn lưu lại trên thân và phần đuôi không nhỉ? Tôi sẽ cần đến một số bản đồ khu vực eo biển, Ram bắt đầu nói. Bản vẽ động cơ và thiết kế loại máy bay của hắn. Lincoln, đó không phải lý do chúng tôi có mặt ở đây, Celito nói. Không phải là để tìm mấy cái túi, banh bổ sung. Không ư thế thì là cái gì? Graham khó chịu lắc một lọn tóc đen nhánh đang lòa xòa trước trán và gườm gườm nhìn chàng thanh niên. Ánh mắt Celito lơ đãng quét qua chiếc hộp eco màu be. Từ chiếc hộp đâm ra những sợi dây điện màu đỏ quạch, vàng và đen dài loằng ngoằng trên sàn nhà trông như những con rắn đang nằm sưởi nắng. Chúng tôi muốn anh giúp chúng tôi tìm tên sát thủ, kẻ được Hansen thuê, ngăn chặn hắn trước khi hắn kịp thủ tiêu hai nhân chứng còn lại. Và, vì Ram nhận thấy Celito chưa đề cập gì đến điều mà anh ta vẫn giấu kín từ đầu tới giờ. Vừa hờ hững liếc ra ngoài cửa sổ viên thám tử vừa khẽ khàng nói. Hình như đó là tên vũ công, Lincoln à, vũ công quan tài ư, Celito quay mặt lại và gật đầu. Anh chắc chứ, chúng tôi nghe nói hắn mới làm một vụ ở thủ đô Washington. Cách đây vài tuần, giết hại một trợ lý nghị sĩ quốc hội liên quan đến những hợp đồng buôn bán vũ khí. Chúng tôi có mẫu đăng ký viết tay và phát hiện được cả những cuộc gọi từ một bốt điện thoại trả tiền bên ngoài ngôi nhà Hansen tới khách sạn, nơi tên vũ công đang ở, chắc chắn là hắn rồi, Lincoln. Trên màn hình máy tính, những hạt cát lấp lánh to như những tiểu hành tinh, mịn màng như bờ vai phụ nữ, bỗng nhiên vụt biến mất khỏi tâm trí của Ram. Hừm, anh trầm ngâm buột miệng, đó lại là một vấn đề, phải không? Chú thích, 9, Great Lake, hay còn gọi là vùng ngũ hồ ở miền Bắc nước Mỹ, nhóm hồ lớn nhất thế giới gồm Superior. Hồ lớn, Michigan, Huron, Erie, Ontario. 10. FBI, viết tắt của Federal Bureau of Investigation, Cục Điều tra Liên bang Mỹ. 11. NYPD, viết tắt của New York Police Department, Sở Cảnh sát New York. 12. Dacut Bumstead, một nhân vật truyện tranh rất nổi tiếng ở Mỹ, thường được thể hiện với hai chòm tóc vểnh lên trên. 13. ECU, viết tắt của Environment Control Unit, thiết bị điều khiển môi trường. 14. Harlem, một quận thuộc thành phố New York nơi tập trung chủ yếu người da đen. 15. Midtown, chung cùng với Uptown, thượng và Downtown, hạ là ba phân khu chính của quận Manhattan, New York. 16. PERT, nhóm phản ứng vật chất. 17. FAA, viết tắt của Federal Aviation Agency, cơ quan hàng không liên bang. Cách chương.